Tổng tài ác ma và cô vợ sát thủ. Chương 34, đền bù cho anh. Góc truyện audio.com. Cô thật sự không ngờ rằng tại sao Hàn Thiên lại tha cho hắn, nhưng như vậy còn may mắn cho số phận đấy của hắn. Vì từ trước đến giờ với quy của anh thì anh chẳng tha cho bất kỳ ai bán mạng đến Hàn Thiên anh. Nghe Tề Phong nói lại rằng sau khi Trình Long về Trình gia kể lại toàn bộ sự việc thì trong căn nhà đó xảy ra biết bao nhiêu biến cố trong một đêm đó. Ông ngoại của hắn Trình Vân đã lên cơn nhồi máu cơ tim và chết ngay tại chỗ. Ba mẹ hắn thì như tượng ngay lúc đó. Trình Long hắn biết được rằng đống sai lầm đó mình sẽ không được sự tha thứ từ gia đình nên đã rời khỏi Trình gia. Khi đi hắn cũng chỉ cúi đầu mà nói lại lời xin lỗi với ba mẹ mình. Nghe đâu hắn cạo đầu đi tu. Chấm, tuổi đời còn trẻ đã đi tu quá là xa cơ. Lãnh Minh An ngay lúc này trong lòng mang một mảnh cảm thương xót cho Trình Long này. Phải thôi, đụng đến ai không đụng lại đi chen ngang vào Hàn Thiên. Với con người lạnh lùng, đầu óc khó đoán làm sao có thể chơi lại anh. Một Hàn Thiên lãnh khốc không chiến với ai thì ai đã chiến với anh thì kết quả điều đi ngược lại mong ước. Sau khi giải quyết hết mọi bừa bộn trên công ty khi về Hàn gia cũng đã là 12 giờ. Nhưng khi về cô tưởng Tần Nhi và Vương Gia Uy ngủ rồi nhưng không. Sao chị lại đứng đây? Chị chờ Uy, em với Thiên vào nhà đi. Lãnh Minh An thật muốn đứng lại cùng Tần Nhi nhưng trong người cô thật sự rất mệt. Cô vào nhà rồi đi thẳng một mạch lên phòng của mình. Dù sao anh cũng không ở phòng khách thì cũng ở thư phòng thôi. Xách áo ngủ trắng mộng đi vào phòng tắm cũng ngay đúng lúc đó Hàn Thiên từ thư phòng trở về phòng của mình. Nghe tiếng nước chảy như mưa đổ trong lòng dâng lên một khoái cảm bất diệt. Anh đã thay đồ và tắm trước khi cô vào để có thể làm việc nhanh hơn. Lúc này Lãnh Minh An bước ra với phong thái thoải mái hơn. Đầu tóc xõa ngang LWNS suôn mượt. Cho dù là trên mặt đó không son phấn nhưng vẻ đẹp khuynh quốc khuynh thành đó. Cô xinh đẹp, thu hút trong mọi khía cạnh. Sao anh không ngủ? Không, anh phải chờ. Cô nhăn mặt khó hiểu, trong lòng công việc trên công ty anh cũng giao lại cho Tề Phong và Lãnh Minh anh còn chờ việc gì nữa. Nhưng thoáng chốc cô lại nhớ lại gì đó mà khuôn mặt ẩn hồng. Đó là lời nói của cô để trấn tĩnh lại Hàn Thiên lúc ở công ty đây mà. Chưa kịp phản kháng khi cả thân thể của cô đã bị vóc dáng cường tráng kia đè vật xuống giường. Hai khuôn mặt đối diện vào nhau. Ở trong hai thần thái đó đều cháy lên tia sáng rực của tình yêu mãnh liệt của cả hai. Giờ đây nhìn đối diện với anh. Khuôn mặt cô hằng ngày gặp hằng ngày bên anh chỉ là giờ đây mới nhìn rõ ra. Làn da anh mịn màng đến nổi một vết sẹo hay một vết lì hằn cũng không. Anh không lạnh không ma mị nữa, bên cạnh cô anh quả là dịu dàng. Thích thật, cô không biết tình cảm này của anh với cô là nhất thời hay là trọn đời. Bởi vì cô biết con người đào hoa như anh luôn chơi bời với những cô gái trăng hoa kia mà. Nhưng cô muốn bản thân mình ngu muội một lần, cho dù đó là tình một đêm hay là người, thế cho nỗi cô đơn ấy của anh thì Lãnh Minh An cô cũng một lòng chấp thuận, vì chỉ khi bên anh cô mới có thật cảm giác thế nào là yêu. Cô thích ngay từ lần đầu tiên và cũng chờ anh đến mỏi mòn nhưng chưa một lần hối tiếc. Em đang nghĩ gì vậy? Cô giật mình với lời nói tỏ ra bình thản của anh. Có vẻ như anh nhận ra được điều gì đó bất thường trên khuôn mặt cô. Anh có bao giờ yêu em chỉ để thỏa lấp cô đơn trong lòng anh? Hàn Thiên sau khi nghe câu nói trầm tư trong lòng của cô, anh lập tức dùng sức ôm thân thể không mảnh vải lên người anh. Cô bây giờ đang mắt đối mắt với anh. Lãnh Minh An hẹn thùng khi ngay chính lúa này được nhìn anh gần như thế. Mắt anh thật đẹp, đẹp hơn cả vì sao. Đẹp hơn cả những thứ xa hoa mà cô thấy trước nay. Có lẽ hai anh em nhà Tần gia này đều mang vẻ đẹp của trời ban cho. Một cô em gái khuynh quốc khuynh thành, sắc sảo vô biên. Một người anh lạnh lùng, Anh đẹp hơn chữ xuất sắc. Anh không chỉ lạnh lùng mà còn một người ra tay không suy nghĩ. Điểm chung của cả hai đó chính là đôi mắt sắc lung linh kia. Làm cho người ta say, người ta mê. Cô có đầu thai 8 kiếp cũng muốn tìm được đôi mắt đó vạn lần vạn kiếp. Cách chương.